Mà Thế Đại trở về. Chương 1238, tất cả đều là liệp giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm thượng tướng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Liệp Vương cười lên tiếng. Lập tức trong phòng đều tĩnh đáng sợ. Sở Hàm một phương người đều là trợn mắt hốc mồm nhìn qua Liệp Vương. Tuy nhiên người này không có nhận chức nanh sói. Nhưng ở nanh sói đang phát triển kỳ thế nhưng là ở chỗ này lộ ra không ít mặt. Mấy người đều đối với hắn vạn phần quen thuộc. Lúc này thấy đến Liệp Vương lại là nhóm này đội vận chuyển người dẫn đầu. Không chỉ có là nanh sói, mọi người tại đây hoảng sợ kêu to một tiếng. Liền Sở Hàm đều cảm thấy thật không thể tin. Liệp giả liên minh tổng bộ từ Tô Hành đội thi công hoàn thành về sau. Sở Hàm trừ xếp vào mấy cái ám bộ đi vào. Liền không có tiếp qua hỏi nội sự tình. Mà liệp giả liên minh bên trong ám bộ thành viên lại cùng từ Mông Vĩ thống lĩnh ám bộ có to lớn bất đồng. Bởi vì liệp giả liên minh đặc thù tính. Bên trong sở hữu ám bộ thành viên đều là đã từ nanh sói xóa tên. Hoàn toàn độc lập tồn tại ở bên ngoài hành động. Nhiệm vụ nội dung cùng kỳ hạn đều không có bất kỳ cái gì văn bản rõ ràng quy định. Yêu cầu duy nhất cũng là chung với nanh sói. Mà đang phát triển tiền kỳ. Sở Hàm vì để mấy người kia tại liệp giả liên minh bên trong thân phận càng chân thực. Chưa bao giờ có một lần cùng liên lạc. Thêm nữa Liệp Vương Phạm Kiến cùng Sở Hàm định ra thầm hoạt động. Cho nên khi nay liệp giả liên minh là cái dạng gì? Sở Hàm cũng không giải. Trừ Sở Hàm phương này, đội vận chuyển mấy người cũng mắt trợn tròn. Từng cái ngốc trệ nhìn qua dưới mắt tràng cảnh. Ý gì? Bọn họ dẫn đầu vậy mà cùng nanh sói khu vực Sở Hàm nhận biết. Thật sự là, đã lâu không gặp. Sở Hàm dừng một chút sau liền lập tức tỉnh táo lên tiếng. Hắn cùng Liệp Vương giao tình không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Dù là lúc trước nanh sói đang phát triển kỳ, hai người trước mặt người khác chỗ triển lãm cũng là quan hệ hợp tác. Cho nên khi dưới Liệp Vương đến có chuẩn bị, vô luận là bên ngoài vẫn là chi tiết đều làm chu đáo. Ngược lại là nghiêm trọng khảo nghiệm Sở Hàm lâm tràng năng lực phản ứng. Quảng cáo. Là đã lâu không gặp a, Liệp Vương cảm thán một câu. Ngay sau đó cười nói. Lúc đầu không nghĩ vừa lên đến thì cùng chư vị đánh. Chỉ muốn điệu thấp tranh thủ thời gian trở đi vật tư. Dù sao cái này nhất đại đan chúng ta liệp giả liên minh thế nhưng là xuất động 80. Thành viên, lời này vừa nói ra. Sở Hàm bọn người trong mắt tinh quang lóe lên. Riêng là không biết Sở Hàm cũng là liệp giả liên minh lúc đầu người đầu tư Hà Phong chờ người liên can. Lúc này trong đầu đều toát ra không ít tin tức. Còn kém đem tình báo bộ người tập thể bắt tới đau nhức mắng một trận. Liệp giả liên minh lúc nào phát triển đến cái này quy mô. Mà lại đội vận chuyển đám người này vậy mà toàn bộ đều là liệp giả. Đây chẳng phải là cũng là tại vì chiến lược bộ làm việc. Nghiêm trọng như vậy uy hiếp nanh sói tình huống. Tình báo bộ vậy mà không có tra được một tia tin tức. Quả thực thất trách. Sở Hàm vào lúc này nháy mắt mấy cái. Biết mà còn hỏi. Không nghĩ tới lúc trước cái kia không đáng chú ý tiểu liên minh công hội. Vậy mà tại trong vòng mấy tháng tụ tập nhiều người như vậy. Không hổ là Liệp Vương. Không tầm thường. Chỉ bất quá ngươi khi đó không phải nói liệp giả liên minh là trung lập tồn tại a. Làm sao lúc này làm lên đội vận chuyển? Đây là, lời này vừa nói ra. Hà Phong bọn người trong nháy mắt con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Liệp Vương. Vấn đề này trả lời không tốt coi như nghiêm trọng, như có một cái nghiêng. Đến lúc đó mặc kệ đã từng có hay không qua hợp tác, thì đều bị nanh sói liệt vào địch nhân trận doanh. Liệp Vương thản nhiên cười một tiếng. Đương nhiên vẫn là trung lập trận doanh. Cũng là bởi vì trung lập cho nên bất luận cái gì nhiệm vụ chỉ cần trả thù lao đủ nhiều. Chúng ta liệp giả liên minh có năng lực làm đến, liền sẽ đón lấy. Lần này vật tư vận chuyển cũng là liệp giả liên minh thành lập tới nay lớn nhất một đan nhiệm vụ. Tính nguy hiểm so sánh với liệp sát bản nguyên động vật càng nhỏ hơn. Chỉ là cần xuất động nhiều người chút mà thôi. Nói đến đây Liệp Vương một hồi sau lại nói. Đúng. Lần trước giúp các ngươi xuất thủ lần kia xin đem sổ sách kết một chút. lại mang xuống đây chính là thành tín vấn đề. Chẳng qua nếu như có cấp 7 tân nhân loại nguyện ý liệp giả liên minh, cho chúng ta lại lấp một tên sức chiến đấu cao nhất lời nói, ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc đem khoản tiền kia triệt tiêu. Nói xong, Liệp Vương còn tại Sở Hàm cùng Dương Thiên trên thân liếc nhìn một vòng. Sau đó cười nhạt đứng tại loại kia đợi đối phương đáp lại. Sở Hàm âm thầm cho Liệp Vương dựng thẳng cái ngón tay cái. Sau đó đột nhiên vẩy một cái lông mày. Mở miệng, coi như, bất quá ta cũng có cái tư nhân nhiệm vụ chỉ muốn thoát khỏi Liệp giả liên minh giúp ta đi làm. Giá tiền dễ thương lượng. Không biết Liệp Vương có hứng thú hay không nghe. Liệp Vương vội vàng tương đương phối hợp hai mắt sáng lên. Nhưng lại rất nhanh nhíu mày lại. Chúng ta bây giờ 80. Thành viên đều tiếp vận chuyển nhiệm vụ. Một lát sợ là không thể phân thân đón hắn nhiệm vụ a. Không phải đơn giản tiểu nhiệm vụ. Ta nếu là cái kia không có ra mặt 20. Liệp giả giúp ta đi làm. Còn mời Liệp Vương mượn một bước nói chuyện. Sở Hàm trong nháy mắt nối liền lời nói. Sau đó thì hướng về phía bên ngoài đi đến. Hà Phong, các ngươi cùng bọn hắn đem vận chuyển vật tư sự tình định ra đến. A Đối, phòng tối hai người kia để bọn hắn xác nhận một chút. Không có vấn đề lời nói thì thả. Ta sau khi trở về muốn nhìn thấy sự tình đã giải quyết. Nói xong, Sở Hàm liền đã trước một bước rời đi. Liệp Vương bàn giao ở đây hắn Liệp giả vài câu về sau. Cũng liền theo đi ra ngoài. Hai người giống như này trực tiếp bắt đầu tự mình hội đàm. Lưu lại trong phòng nhất bang người đưa mắt nhìn nhau. Riêng là cái kia mấy tên Liệp giả. Hoàn toàn không có minh bạch Sở Hàm trước khi đi lời nói đến ý gì. Cuối cùng vẫn là rất cao trước đứng ra mở miệng. Ngữ khí xấu hổ. Có chuyện quên nói. Liên quan tới trước đó qua tới kiểm tra vật tư tình huống hai tên chiến lược bộ thành viên. Lúc này Sở Hàm đã cùng Liệp Vương tốc độ cực mau rời đi cái kia một khu vực. Hai người không phải lần đầu tiên hợp tác. Lúc này một trước một sau xuyên toa tại bên trong căn cứ. Không cần phải lo lắng có thể hay không mất dấu. Chỉ là đang nhanh chóng bôn tẩu một đoạn đường rất dài. Xung quanh rốt cục không thấy có người về sau. Liệp Vương dẫn đầu không nhìn được trước hướng về phía trước cước bộ không ngừng Sở Hàm mở miệng. Ta nói trò chuyện cái thiên cần phải đi xa như vậy sao? Ngươi đây là muốn mang lão tử qua thì sao? Sở Hàm mặt đen lên quay đầu quát lớn. Im miệng, nơi này còn chưa đi ra trinh sát bộ giám sát đâu. Bất quá an toàn tính cũng coi như trung đẳng. Bọn họ có thể nhìn thấy chúng ta nhất cử nhất động. Lại nghe không rõ chúng ta đang nói cái gì. Nếu là ngươi cái đần độn lại sớm vài giây đồng hồ mở miệng. Hai ta những phá sự kia liền xem như bại lộ. Quảng cáo, ta qua, Liệp Vương kinh hãi bên trong liền tranh thủ bộ mặt biểu lộ tiếp tục ngụy trang. Sau đó nhỏ giọng nói, ngươi căn cứ này thế nào khủng bố như vậy a, đây cũng quá dọa người đi. Đây chẳng phải là tất cả mọi người ở chỗ này đều tương đương với bị vô hình giám sát. Tâm lý có quỷ tài gọi giám sát. Sở Hàm nói, lại bàn giao một câu. Đừng nói trước, Liệp Vương vội vàng im miệng, đi theo Sở Hàm cấp tốc tiến lên, sau cùng đứng ở một gốc cành lá rậm rạp dưới đại thụ. Chỉ là tại hắn vừa muốn mở miệng thời điểm, Sở Hàm nhìn hai bên một chút, sau đó hướng về phía trên giống một câu. Xuống tới, nơi này dọn bãi, tất cả mọi người không được đến gần, không được nghe lén. Xoát. Nguyên bản không hề có động tĩnh gì đại thụ cành lá từ đó. Chợt thì kịch liệt động. Một cái toàn thân đều bị lá xanh quấn quanh người nhảy xuống. Hướng về phía Sở Hàm nhanh chóng chào một cái về sau. Thì một cái lắc mình bước nhanh hướng ra phía ngoài vòng chạy tới. Vừa chạy còn một bên hướng mỗi cái phương hướng đánh lấy thủ thế. Ngay sau đó, xoát xoát xoát, vài tiếng. Mỗi cái nguyên bản vô cùng an tĩnh xó xỉnh bên trong. Lập tức nhảy ra mấy người. Sau đó lui về một cái tương đương cự ly xa. Đưa lưng về phía Sở Hàm hai người thẳng tắp đứng thành một hàng. Liệp Vương kinh dị nhìn qua một màn này. Lại một lần nữa bị nanh sói khu vực các ngõ ngách khủng bố bố trí sở kinh.